Chương 673, nàng có phải hay không yêu? Triêu Thanh Thu không cách nào tại một chỗ đợi quá lâu, đó là bởi vì hắn cái gì đều gặp rồi, Lý Phù Giao rồi lại không phải là người như thế. Vì vậy hắn tại Thu Phong Trấn trong nhìn 3 năm tuyết, cũng câu được 3 năm cá, đương nhiên cũng nói 3 năm sách. 3 năm thời gian, đối với thế tục dân chúng mà nói rất dài dằng dặc, nhưng mà đối với Lý Phù Giao cùng Diệp Sên Ca mà nói, đây chỉ là trong nháy mắt vung lên lúc giữa sự tình. Này tòa trước tiểu viện bọn nhỏ đã đều tản đi, trong 3 năm này, bọn nhỏ thay đổi một gãy lại một gãy, nhưng là không có người nào có thể làm cho cái kia người trẻ tuổi Thuyết Thư tiên sinh chính thức dạy bọn họ luyện kiếm. Một lúc sau, tự nhiên liền muốn sinh ra lùi bước chi tâm. Đối với trong tiểu trấn dân chúng mà nói, nếu Lý Phù Giao thật có thể dạy những hài tử kia luyện kiếm, cái kia không còn gì tốt hơn, muốn là không thể, cũng không phải là không thể tiếp nhận sự tình, bình thường đến cùng cũng không phải là cái gì chuyện xấu. Dù sao bọn hắn vẫn có thể nghe được cái kia người trẻ tuổi Thuyết Thư tiên sinh mỗi ngày ở đằng kia quán rượu Thuyết Thư. Vị này Thuyết Thư tiên sinh còn là một vị kiếm tiên đâu rồi, cái này nghe liền càng cảm thấy được có hương vị. Dù sao cái này bình thường Thuyết Thư tiên sinh cùng kiếm tiên Thuyết Thư, thế nhưng là không đồng dạng như vậy. Lúc chạng vạng tối, Lý Phù Giao cầm theo một đuôi chưa tính là quá lớn cá trích theo quán rượu bên kia hướng sân nhỏ đi đến. Trên đường đi đụng phải rất nhiều thị trấn nhỏ dân chúng, đều chủ động cho Lý Phù Giao dặn dò. Cũng không có thiếu hài tử ngay tại nhà mình đình viện trước trơ mắt nhìn vị này trẻ tuổi Thuyết Thư tiên sinh. Có lẽ những hài tử này liền là đang nghĩ, nếu cái này bị được cái kia NG2, ời trẻ tuổi kiếm tiên nhìn trúng, cái kia thật có thể là một bước lên trời. Đáng tiếc chính là, Lý Phù Giao một đường chạy chậm chậm, trừ đi cùng người dặn dò bên ngoài, sẽ không có xem những hài tử kia nửa mắt. Bởi vậy khi hắn đi ra cái kia con đường thời điểm, liền có liên tiếp tiếng thở dài vang lên, đi qua cái kia hẻm nhỏ, rất nhanh liền muốn đi đến đình viện lúc trước, xa xa nhìn lại, cũng đã có thể chứng kiến trong sân khói bếp, cùng Diệp Sên Ca cùng ở 3 năm. Mặc dù vừa bắt đầu hắn đều nói cái này đầu là bằng hữu của hắn, thế nhưng là cái này theo thời gian lâu dài, liền cũng không có người tin tưởng. Nếu như không có người tin tưởng, vậy cũng chỉ không tốt nói. Về phần là bằng hữu còn là cái gì khác quan hệ, đối với Lý Phù Giao mà nói, không phải quá trọng yếu. Đẩy ra cửa sân, đem cái kia đuôi cá phóng tới nhà bếp đi, Diệp Sên Ca liền ngồi ở dưới mái hiên trên ghế trúc, khói bếp thật sự. Bất quá cũng không phải Diệp Sên Ca tại nhà bếp trong nhóm lửa, nàng có nhiều như vậy phù lục, tùy tiện hướng ở trong đó thả trên một trương, cũng đã được rồi. Lý Phù Giao bưng đầu băng ghế ngồi ở bên cạnh nàng, nhìn xem trong sân hoàn cảnh, thuận miệng nói ra, phá cảnh loại chuyện này, thật sự rất khó nói rõ ràng, khả năng ta còn phải cần vài năm mới được. 3 năm trước đây Diệp Sên Ca mới đến nơi đây thời điểm, liền cùng Lý Phù Giao đã từng nói qua muốn hắn trở thành xuân thu cảnh giới, sau đó liền cùng nàng cùng đi Phật thổ. Lúc ấy Diệp Sên Ca nhập lại không có nghĩ qua Lý Phù Giao còn có bao lâu mới có thể trở thành xuân thu cảnh, nhưng mà 3 năm qua đi, Lý Phù Giao bây giờ còn là một cái triêu mộ cảnh. Cái này chính là nói bọn hắn khả năng còn phải ở chỗ này nghỉ ngơi thật lâu, 3 năm 5 năm cũng nói không chừng. Kiếm khí đã đến linh phủ cạnh ngoài, chỉ cần một cơ hội mà thôi, chỉ là phần này cơ hội, giống như không dễ tìm cho lắm rồi, nếu không ngươi cùng ta sinh tử một trận chiến. Lý Phù Giao nhìn xem Diệp Sên Ca, không giống như là đang nói đùa. Diệp Sên Ca mặt không biểu tình nói, sinh đánh một trận tử chiến lời nói, ngươi sẽ chết rất khó coi. 3 năm trước đây nhận trọng thương đã khỏi hẳn, chỗ này thị trấn nhỏ cũng là 3 năm không có người ngoài tới nơi này. Diệp Sên Ca tự nhiên cũng là 3 năm không có ra tay, nhưng mà 3 năm này không có ra tay, không có nghĩa là Diệp Sên Ca chiến lực liền giảm xuống. Ngược lại nàng cảnh giới càng thêm thâm hậu, nếu hiện tại Lý Phù Giao sẽ đối nàng ra tay, hắn kết quả của mình nhất định sẽ so với năm đó Ngô Sơn Hà thảm hại hơn. Lý Phù Giao nhìn Diệp Sên Ca hai mắt, nghĩ đến động thủ, Diệp Sên Ca tuy rằng có thể đủ thắng quá hắn, nhưng là tuyệt đối gặp dùng toàn lực, một khi sử dụng toàn lực, như vậy phía sau nàng một đôi cánh chim liền muốn tỏa ra, đến lúc đó thoạt nhìn còn thật sự có chút quái dị, ngươi vẫn cảm thấy cặp kia cánh chim không dễ coi. Trực giác của nữ nhân từ trước đến nay thật là chuẩn, huống chi là Diệp Sên Ca như vậy nữ nhân thông minh. Lý Phù Giao nhất thời nghẹn lời, không biết nói cái gì, cảm thấy đẹp mắt đã nói, cảm giác không được khá xem, cũng chỉ có thể đã nói xem. Nữ nhân ngẫu nhiên vẫn còn có chút bá đạo đấy. Lý Phù Giao thở dài, đều muốn đứng dậy đi nhà bếp đối với con cá kia hả giận, dù sao cá lại sẽ không nói chuyện, nhưng rất nhanh liền chú ý đến Diệp Sên Ca tâm tình không hợp lắm. Hắn đứng dậy, nhìn xem Diệp Sên Ca run nhẹ nhẹ thân thể, có chút đờ đẫn mà hỏi, ngươi làm sao vậy? Diệp Sên Ca không nói gì, đầu hơi hơi nhíu lại lông mày, hiển nhiên là tại nhẫn nại lấy cực đại thống khổ, trên trán đã sinh ra rậm rạp chằng chịt mồ hôi. Lý Phù Giao đi nhanh lên đến Diệp Sên Ca bên cạnh, đều muốn hướng trong thân thể của nàng rót một cổ kiếm khí, nhưng rất nhanh lại bị Diệp Sên Ca ánh mắt ngăn lại. Nàng xem Lý Phù Giao liếc, sau đó thì cứ như vậy đã trầm mặc thật lâu, cuối cùng lông mày mới giãn ra, thật sâu thở ra một hơi, mồ hôi trên trán dần dần biến mất, cái này mới mở miệng nói ra, cặp kia cánh chim đều muốn chui ra. Lúc trước là sư phụ phù lục thay ta áp chế cái này đôi cánh chim, về sau phù lục bị, được ta phá vỡ sau đó, ta cho rằng chỉ cần không vọng động khí cơ liền không có vấn đề, nhưng mà ta không có nghĩ qua, nó gặp mình muốn chui ra. Diệp Sên Ca trong lời nói có chút bất đắc dĩ ý vị, cái này thế gian yêu tộc, đều là cảnh giới càng cao, như vậy đối với thân thể khống chế liền càng phát ra tự nhiên, mới hóa hình yêu tộc, có lẽ bởi vì các loại nguyên nhân, gặp biến trở về hình thú. Nhưng không có xuân thu cảnh yêu tu còn làm cho mình sinh ra cái gì đến đấy, như Diệp Sên Ca chỉ là yêu tộc liền tốt rồi. Có thể hết lần này tới lần khác nàng lại là Diệp Thánh cùng Loan Điểu đời sau, huyết mạch cực kỳ cường đại, nhưng này huyết mạch cũng sẽ cho nàng mang đến rất nhiều vấn đề, cũng tỉ như hiện tại, cảnh giới đã đến hôm nay sau đó, hết lần này tới lần khác còn khống chế không nổi trên người mình dị biến rồi. Lý Phù Giao nhìn xem Diệp Sên Ca, nếu mày nói ra, nếu rất thống khổ, vậy liền khiến nó sinh ra tới cũng đi, trong sân. Không có người bên ngoài trông thấy, Diệp Sên Ca không nói gì, Lý Phù Giao giống như đã minh bạch mấy thứ gì đó, hắn nhìn lấy Diệp Sên Ca nói ra, ta cảm thấy được vậy đối với cánh chim còn thật là tốt xem đấy. Diệp Sên Ca lườm Lý Phù Giao liếc, Lý Phù Giao tranh thủ thời gian nói ra, ta rất ưa thích. Diệp Sên Ca a một tiếng, đến cùng còn là đứng lên, làm cho cái kia một đôi cánh chim sinh ra đi ra, ngay tiếp theo còn có sau lưng đuôi cánh, cái này nhìn xem có chút quái dị. Nhưng trên thực tế càng nhiều nữa còn là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung đẹp. Núi biển sách cổ trên có ghi chép qua rất nhiều thượng cổ hung thú, nhưng không có bất kỳ một loại có thể so ra mà vượt bây giờ Diệp Sên Ca. Nàng có một khuôn mặt mỹ lệ khuôn mặt, cũng có được một đôi rất mỹ lệ hai cánh. Cái này hai loại đồ vật thả cùng một chỗ, liền đẹp hơn rồi. Lý Phù Giao nâng quai hàm, có chút vô cùng buồn chán mà hỏi, ngươi cái này cảnh giới càng cao, liền càng rõ ràng, chờ đến thương hải cảnh, có phải hay không liền biến thành cái chim rồi hả? Liền biến thành cái chim, Diệp Sên Ca lần thứ nhất tại trên mặt sinh ra chút ít vẻ giận dữ, cái này thế gian nữ tử, mặc dù là lại như thế nào cường đại, cũng sẽ có chút ít nữ tử thông tính đấy. Diệp Sên Ca một đôi cánh chim sinh ra, không biết vì cái gì, chứng kiến trước mắt phong cảnh liền bay lên, rất nhanh liền đã đến tiểu viện trên không. Khoảng cách chỗ này tiểu viện không xa địa phương có một tòa lầu cao, trên nhà cao tầng giờ phút này vừa vặn có một đám dân chúng đang tại dựa vào lan can nhìn về nơi xa, đây là... Khi bọn hắn chứng kiến này tòa tiểu viện trên không nữ tử kia thời điểm, toàn bộ đều choáng váng. Cái này nếu giống nhau nữ tử vẫn là mà thôi, thế nhưng là cái này một vị, thế nào lại là giống nhau nữ tử? Có giống nhau nữ tử sau lưng mọc lên một đôi cánh chim, sau lưng còn có đuôi cánh hay sao? Một đám người quá sợ hãi, có yêu quái, thanh âm rất lớn, rất nhanh liền truyền ra ngoài. Vì vậy rất nhanh liền có này tòa rất nhiều dân chúng căn cứ thanh âm thấy được tiểu viện bên kia. Thật sự có yêu quái, trong tiểu trấn thoáng cái liền ầm ĩ đứng lên. Có thật nhiều thanh âm vang lên, có rất nhiều người đang trên thị trấn bôn tẩu bẩm báo, đổi có rất nhiều người bắt đầu chạy đến trong nhà mình cầm lên côn bổng một loại đồ vật. Thu Phong trấn là nhà của bọn hắn quả quyết không có ly khai thị trấn nhỏ ý tưởng, phát hiện cái này trên thị trấn có yêu quái, bọn hắn suy nghĩ, chính là nếu muốn đem yêu quái giết, vì vậy nhập lại không có quá lâu thời gian dài, trên đường phố liền đứng đầy người, nhất là Lý Phù Giao này tòa trước tiểu viện trong hẻm nhỏ, càng là kín người hết chỗ, người rất nhiều. Tất cả mọi người nhìn xem còn lơ lửng tại không trung nữ tử kia, tất cả mọi người cầm chặt trong tay mình côn bổng. Trong tiểu viện, Lý Phù Giao cảm giác bầu không khí không hợp lắm, vì vậy theo dưới mái hiên đi ra, mở ra cửa sân. Nhìn xem đứng ở nơi này ngoài cửa viện một đám dân chúng, Lý Phù Giao dương mắt hỏi, các ngươi làm cái gì? Lý Phù Giao tại đây tòa trong tiểu trấn chờ đợi 3 năm, mỗi ngày thuyết thư, hầu như một cái Thu Phong trấn trên dân chúng đều biết hắn, thế nhưng là Diệp Sên Ca 3 năm này, trừ đi câu cá bên ngoài. Không có xuất ra tiểu viện mấy lần, vì vậy rất nhiều người chỉ là biết rõ cái này người trẻ tuổi thuyết thư tiên sinh vợ là nữ tử này, nhưng nữ tử này tính danh cùng với tuổi các loại đồ vật, cũng không biết hiểu. Lý tiên sinh, dám hỏi một câu, người trong sân cái vị kia, có phải hay không yêu? Cái này là trước kia được chứng kiến Lý Phù Giao tại trong tửu lâu ngự kiếm rời đi chính là cái người kia mở miệng, biết rõ Lý Phù Giao bất phàm, cho nên nói chuyện coi như là uyển chuyển. Lý Phù Giao nhìn hắn một cái, không nói gì. Một cái khắc tóc trắng xóa lão nhân mở miệng nói ra, Lý tiên sinh, nếu người trong sân cái vị kia không phải người, vậy ngài đây. Lão nhân này không dám nhìn tới Lý Phù Giao ánh mắt, chỉ là nhìn về phía cửa ra vào bên kia, vì chính mình tăng thêm lòng dũng cảm. Ta không phải yêu, Lý Phù Giao mở miệng nói ra, nàng cũng không phải là yêu. Thanh âm bình thản, nhưng không dung đưa hay không. Ngươi gạt người, ta rõ ràng thấy được cái kia yêu nữ sinh ra một đôi cánh, nếu như là người, làm sao có thể sẽ có cánh. Đúng đúng đúng, ta cũng nhìn thấy. Cái kia yêu nữ khẳng định không phải người, Lý Phù Giao nhìn chằm chằm vào mở miệng hai người kia, chỉ nói là nói, ta nói rồi, nàng không phải yêu. Diệp Sên Ca là đạo chủng, là cái này thế gian trẻ tuổi nhất xuân thu tu sĩ, tuy nói trong cơ thể có yêu tộc huyết mạch, nhưng mà không nên đem nàng nói thành yêu. Lý Phù Giao không thể tiếp nhận, Diệp Sên Ca cũng không có thể tiếp nhận. Lý Phù Giao mở miệng lần nữa nói ra, chư vị muốn là không có chuyện gì, liền rời đi thôi, nhưng là không ai muốn rời khỏi.